Đám học sinh trẻ tuổi sắc mặt biến hóa, trong ánh mắt có chút bất an, chợt toàn bộ bất an biến thành hung ác. Tên học sinh trẻ tuổi kia lớn tiếng khiển trách, người cho rằng giáo hoàng bệ hạ về kinh, chính mình sẽ có chỗ dựa ư? Giáo hoàng bệ hạ là đại nhân vật thế nào, làm sao lại quản những chuyện nhỏ nhặt này? Hơn nữa, người vốn chính là con của tội thần, căn bản không có tư cách đọc sách ở đây. Thiếu niên kia trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, giận cô nói, mẫu thân nói là giáo hoàng bệ hạ để cho ta tới nơi này đọc sách. Mẫu thân của người nói lời điên khùng cũng có thể tin ư? Người ở nơi này chỉ có thể tăng thêm phiền toái cho quốc giáo học viện, chúng ta muốn đuổi người đi cũng là suy nghĩ cho quốc giáo học viện, dù là ai cũng không thể nói chúng ta không phải. Người cũng chớ trách chúng ta lòng dạ ác độc, muốn trách chỉ có thể trách mẫu thân ngu xuẩn của người thôi. Những học sinh trẻ tuổi hướng thiếu niên kia ép tới, trong miệng còn không ngừng mắng. Từ Hữu Dung liếc nhìn Trần Trường Sinh nói, ta đi xem một chút. Nói xong câu đó, nàng rời đi. Nàng biết Trần Trường Sinh không muốn thấy những chuyện này, cũng không muốn người khác thấy những chuyện này, cho dù người đó là nàng. Đây là chuyện của quốc giáo học viện. Quốc giáo học viện là của hắn, là của Lạc Lạc, Hiên Diên Phá, Đường Tam Thập Lục, Tô Mặc Ngu. Một gã học sinh trẻ tuổi dùng chân đạp lên thiếu niên kia. Ba một tiếng giòn vang, một cục đá phá không mà tới, rất chính xác đánh trúng đầu gối tên học sinh kia. Tên học sinh kia đau quá, trực tiếp té quỵ trên đất, ôm chân liên tục lăn lộn, khóc hô lên. Đám học sinh còn lại quá sợ hãi, vội vàng đem tên học sinh kia đỡ dậy, hướng bốn phía trần cây nhìn lại, quát hỏi, là ai? Bụi mai khẽ loạn, gió lạnh phất qua. Trần Trường Sinh đi tới nơi này, nhìn thiếu niên gọi Tiết Nghiệp Cẩn kia, hỏi, ngươi là con của Tiết Thần Tướng ư? Nghe được xưng hô Tiết Thần Tướng, tên thiếu niên kia ngây ngốc một hồi mới kịp phản ứng, gật đầu. Đám học sinh trẻ tuổi kia rất giật mình. Thi Thư Lăng chỉ biến bức rèm buông xuống, Tiết Tĩnh Xuyên bị Chu Thông hạ độc mà chết. Là trọng tướng có quyền thế nhất trong quân đội của Thiên Hải Triều, cho dù sau khi chết hắn vẫn không được an bình, bị phơi thây ngoài thành đến hơn 10 ngày. 3 năm thời gian trôi qua, nói tới Tiết Tĩnh Xuyên, không còn ai gọi hắn là Tiết Thần Tướng nữa, ngay cả xưng hắn là Tiết Đại Nhân cũng không hề có. Những tướng lãnh cùng với bộ hạ cũ thân kinh bách chiến do chính tay hắn đề đạt, cuộc sống ở Tân Triều tự nhiên cũng rất gian khổ, ở Thông Châu khó nhọc qua ngày. Tiết Phu Nhân cùng công tử vẫn ở lại kinh đô, cuộc sống tự nhiên cũng cực kỳ khó khăn, nếu không phải là Ly Cung thỉnh thoảng sẽ phái người tới xem. Mặc dù Phụng chỉ hồi kinh chuyên môn đi xem 2 lần, lại có Trần Lưu Dương âm thầm trông nom nhiều hơn, chỉ sợ đã bị trục xuất khỏi Bình An Đạo từ lâu rồi. Chẳng qua là rất rõ ràng, cuộc sống của vị Tiết công tử này ở quốc giáo học viện cũng rất gian nan. Đám học sinh trẻ tuổi mang theo vẻ mặt bất an hỏi, ngươi là người phương nào? Trần Trường Sinh không để ý tới bọn họ, nói với Tiết Nghiệp Cẩn, loại chuyện này ngươi nên báo cho giáo tập. Tiết Nghiệp Cẩn cảm thấy rất uy khuất, hốc mắt cũng đỏ lên, run giọng nói, ta nói rồi, nhưng giáo tập không để ý, sau đó bọn họ đánh còn ác hơn. Trần Trường Sinh nghĩ tới đối thoại lúc trước nghe được, nghĩ thầm xem ra quả thế, nhưng sao lại như thế? Nếu như giáo tập không để ý, vậy ngươi nên đi tìm người có thể quản giáo tập, tỉ như Tô phó viện trưởng của các ngươi. Mấy năm qua, hắn và Lạc Lạc, Đường Tam Thập Lục, Chiết Tụ đều không ở kinh đô, quốc giáo học viện toàn bộ do một mình Tô Mặc Ngu xử lý. Tô Mặc Ngu hiện tại đã là phó viện trưởng của quốc giáo học viện. Tiết Nghiệp Cẩn nghe lời này cảm thấy càng thêm uy khuất, nghĩ thầm chính mình chỉ là học sinh bình thường, đại nhân vật như Tô phó viện trưởng làm sao muốn gặp là có thể gặp được chứ. Trần Trường Sinh nói, người đem những chuyện này nói cho mẫu thân người biết, mẫu thân của người tự nhiên sẽ có biện pháp gặp được. Tiết Nghiệp Cẩn nói, phận làm con làm sao có thể làm mẫu thân lo lắng được. Trần Trường Sinh rất thích phản ứng của hắn, mỉm cười nói, vậy ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp. Nói xong câu đó, hắn dẫn Tiết Nghiệp Cẩn đi tới ngoài bì rừng. Hơn 10 tên học sinh trẻ tuổi muốn ngăn cản hắn, lại phát hiện chân cũng không nhúc nhích được, càng không dám đuổi theo. Trong suy nghĩ của bọn hắn, người này tuổi tác so với bọn hắn chênh lệch không nhiều lắm, nhưng tự có một loại yên lặng quy khí, làm người ta không dám khinh thường. Quốc giáo học viện không phải là nơi có thể tùy ý tra vào. Bọn họ xác nhận chưa từng thấy một vị bạn học như thế, cũng không có vị giáo tập trẻ tuổi nào như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới một loại khả năng. Vị học sinh đầu gối bị tảng đá đánh cho bị thương được đồng bạn đỡ, dùng chân trái nỗ lực đứng, bỗng nhiên chân càng mềm, hướng trên mặt đất ngồi xuống. Còn lại mấy học sinh sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, so với chút ít tuyết động ngoài rừng còn muốn trắng hơn. Quốc giáo học viện phía Tây, trong một tòa kiến trúc chỗ sâu nhất, Tô Mặc Ngu liếc nhìn giáo tập trước người, trong mắt toát ra cảm xúc chán ghét cùng tức giận, nhưng cuối cùng dần áp chế xuống, nhìn về bên cửa sổ nói, sau đó sẽ triệu khai viện hội tiến hành trăng dạy, đám học sinh kia sẽ bị phạt theo viện quy. Tên giáo tập kia cúi đầu, càng không ngừng lau mồ hôi, thỉnh thoảng không nhịn được ngẩng đầu nhìn bên cửa sổ một cái. Bên cửa sổ có một người trẻ tuổi, thì ra giáo hoàng bệ hạ thật sự còn trẻ như vậy, thì ra giáo hoàng bệ hạ thật sự cùng tiếp phụ quen biết. Năm đó chuyện Trần Trường Sinh thay Tiết Tĩnh Xuyên lo diệt Tăng Ma, cả kinh đô không người nào không biết, không người nào không hiểu, nhưng rất nhiều người cho là chỉ là việc làm nhất thời của hắn mà thôi. Giáo tập cảm thấy rất hối hận. Trần Trường Sinh xoay người lại, nhìn về Tô Mặc Ngu, vẻ mặt không thay đổi, nhưng tâm tình có chút ngạc nhiên. Tô Mặc Ngu xử lý có vẻ quá nhẹ nhàng, nói xong là xong, hắn không muốn, vì chuyện chính mình ra mặt, tên giáo tập này, cùng đám học sinh kia, sẽ phải thừa nhận trách nhiệm lớn hơn. Nhưng hắn có chút khó hiểu, người chững chạc, ngay ngắn, nghiêm túc, rồi lại kín đáo tỉ mỉ như Tô Mặc Ngu, làm sao lại để cho chuyện như vậy phát sinh ở Quốc giáo học viện. Tô Mặc Ngu cũng rất rõ ràng, con của Tiết Tĩnh Xuyên tiến vào Quốc giáo học viện đọc sách là sắp xếp của hắn. Hơn nữa thời điểm xử lý chuyện này, Tô Mặc Ngu tựa như có điểm nào khó xử. Nơi này là Quốc giáo học viện, muốn xử lý một vị giáo tập cùng hơn 10 học sinh, có cái gì khó xử? Trần Trường Sinh nhìn về tên giáo tập kia, đột nhiên cảm giác đối phương có chút quen mắt. Sau đó, hắn chợt nhớ tới một chuyện xưa. 3 năm trước, Quốc giáo học viện bị Huyền Giáp Trọng Kỵ vây quanh, chúng đệ tử Nam Khê Trai cùng Tô Mặc Ngu canh gác diện môn, trong lúc song phương giằng co, thế cục vô cùng khẩn trương. Ngay trước khi Lâm Lão Công Công chuẩn bị mạnh mẽ phá diện, hơn 10 học sinh còn có mấy tên giáo tập từ cửa sau rời khỏi Quốc giáo học viện. Tô Mặc Ngu lúc ấy đem tên đám học sinh cùng giáo tập này ghi xuống, sau đó Trần Trường Sinh cũng xem danh sách. Nếu như hắn không nhớ lầm, tên giáo tập trước mắt chính là một thành viên trong số đó. Người này lại trở lại Quốc giáo học viện. Chẳng lẽ tất cả giáo tập cùng học sinh cũng trở lại Quốc giáo học viện? Quốc giáo học viện đến tột cùng sẽ ra chuyện gì? Trần Trường Sinh nhìn Tô Mặc Ngu hỏi, ai bảo hắn trở lại? Tô Mặc Ngu biết hắn đã nhận ra rồi, thở dài, chuẩn bị giải thích chuyện này một phen. Quốc giáo học viện giáo chủ Mai Xuyên, bái kiến giáo hoàng bệ hạ. Ngoài phòng vang lên một giọng nói. Trần Trường Sinh nhìn về Tô Mặc Ngu. Tô Mặc Ngu gật đầu, cảm xúc trên mặt có chút phức tạp. Vì giáo tập này cùng với những học sinh kia là do ta đồng ý cho bọn họ trở lại. Về chuyện hài tử Tiết gia, hắn cũng đã bẩm với ta. Nếu có sai, sai là do ta, kính xin giáo hoàng đại nhân thứ lỗi. Nghe xong 3 câu này, tầm mắt Trần Trường Sinh nhìn về vị chủ giáo gọi Mai Xuyên kia trở nên có chút không giống. Mai Xuyên chủ giáo nói năng rất ôn hòa, khí độ rất tiêu sái, lễ số rất hoàn mỹ, cho dù đối tượng nói chuyện là Trần Trường Sinh, vẫn có cảm giác can đảm bất ti bất kháng. Trần Trường Sinh cảm thấy trên người của người này có một loại cảm giác quen thuộc, vấn đề mấu chốt nhất là Quốc giáo học viện có thêm một vị giáo chủ lúc nào. Tô Mặc Ngu nói, ngươi là giáo chủ, vì sao giáo tập dung túng đám học sinh kia làm ác, ngươi không những không trừng phạt, ngược lại còn bao che cho hắn. Mai Xuyên chủ giáo bình tĩnh nói, Quốc giáo học viện là nơi thần thánh, há có thể cho phép con của tội thần khinh nhận được, ta làm như vậy, cũng là suy nghĩ cho học viện. Trần Trường Sinh nhìn Mai Xuyên chủ giáo, loại cảm giác quen thuộc ngày càng thêm rõ ràng. Mai Xuyên chủ giáo khẽ mỉm cười, chuẩn bị tiếp tục trình bày ý nghĩ của mình. Hắn nhìn rất bình tĩnh, trên thực tế còn có chút khẩn trương, dù sao hắn làm việc này, rất có thể sẽ đắc tội với giáo hoàng bệ hạ. Quan trọng hơn là, hắn còn định mượn chuyện này, cùng với chút ít giải thích sau đó, kéo gần quan hệ hai bên, mưu đồ nhận được nhiều chỗ tốt hơn. Tiếc nuối chính là, Trần Trường Sinh không cho hắn cơ hội nói tiếp. Trần Trường Sinh có cảm giác mơ hồ, nếu như tiếp tục nói với đối phương, cuối cùng chỉ nhận được kết quả nào đó mà bản thân không muốn tiếp nhận. Nói một cách khác, vì Mai Xuyên chủ giáo này trước lúc chủ động hiện thân đã chuẩn bị xong tiến trình cùng tiết tấu của cuộc nói chuyện này. Người am hiểu cắt đứt tiết tấu cùng tiến trình nói chuyện nhất, thường thường cũng là những người không nói đạo lý nói năng bừa bãi không thèm kiêng nể. Trần Trường Sinh không làm được, nhưng Quốc giáo học viện cho tới bây giờ cũng không thiếu nhân vật như thế. Hắn nhìn về Tô Mặc Ngu hỏi, hắn ở đâu? Tô Mặc Ngu chỉ vào phía sau nói, tối hôm qua uống nhiều quá, đang ngủ ở bên trong. Gọi hắn, Trần Trường Sinh nói, ta nhớ đây là chuyện mà viện giam phải xử lý. Quốc giáo học viện viện giam là đường tam thập lục. Nói đến 4 chữ không nói đạo lý, thật sự không có ai am hiểu hơn hắn, ai bảo hắn có tiền chữ. Đường tam thập lục đôi mắt mơ màng, khoác đồ ngủ đi tới trong nhà, nghe xong miêu tả đơn giản của Tô Mặc Ngu, ngáp một cái. Sau đó hắn nhìn về tên giáo tập dung túng học sinh, khi nhục tiết nghiệp cẩn nói cút. Thanh âm của hắn không quá gian dội, dĩ nhiên không giống tiếng sấm, chỉ là phi thường thanh thúy, giống như củ cải trắng vừa ngâm cả đêm bị cắn đứt. Tên giáo tập kia nhất thời mồ hôi trào ra như tương, liếc nhìn Mai Xuyên chủ giáo, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng lui ra ngoài. 3 năm trước,